Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 988, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 988. Tô Kim Thư vốn dĩ chỉ định chợp mắt nửa tiếng, nhưng khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Cô sững sờ sờ điện thoại, nhìn thời gian thì phát hiện đã 8 giờ tối, trời ạ, mình đã ngủ 4 tiếng rồi sao? Tô Kim Thư nhanh chóng đứng dậy, định đẩy cửa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói chuyện với Lệ Hữu Tuấn từ bên ngoài. Tại sao máy bay vẫn chưa hạ cánh? Là Lệ Hữu Tuấn lên tiếng, đứa nhỏ ngủ ở bên ngoài, để không quấy rầy cậu bé. Giọng nói của Lệ Hữu Tuấn bị đè nén rất thấp nhưng vẫn truyền vào tai Tô Kim Thư một cách rõ ràng. Ông chủ, có một chiếc chuyên cơ khác trở về Trung Quốc đang tranh đường bay với chúng ta. Tô Kim Thư vừa chạm vào chuyển động của tay nắm cửa và hơi dừng lại. Có máy bay dám tranh đường bay với chuyên cơ của Lệ Hữu Tuấn? Dù không biết nhiều về hàng không nhưng Tô Kim Thư vẫn có những hiểu biết chung cơ bản. Ví dụ, khi thời tiết không tốt sân bay sẽ đóng cửa và tất cả các chuyến bay ban đầu sẽ bị hủy bỏ. Còn đối với các máy bay chuẩn bị hạ cánh thường được bố trí hạ cánh luân phiên tại sân bay gần nhất, lúc này cần có hệ thống điều khiển sân bay để lên kế hoạch bố trí. Khi hai máy bay đến gần như cùng một lúc thì phải bố trí một máy bay hạ cánh trước, máy bay kia bố trí bay một vòng nhất định rồi quay lại hạ cánh, thường sẽ không xảy ra tình trạng tranh đường bay. Ngay cả một người bình thường như Tô Kim Thư cũng biết điều này, làm sao Lệ Hữu Tuấn, một người đã có bằng phi công, lại không biết điều đó được. Cố ý tranh giành đường bay trong giới hàng không bị cấm tuyệt đối, nhưng nếu hai máy bay đều là đường bay riêng thì tình hình có phần khác. Dù sao thì Lệ Hữu Tuấn đã đặt đường bay hôm nay sớm trước 3 ngày, toàn bộ hành trình trở về của anh đều suôn sẻ, không có một chút chậm trễ nào, vì vậy khả năng duy nhất là bên kia cố tình gây rối. Giọng của Lệ Hữu Tuấn đượm vẻ không hài lòng sâu sắc. Kiểm tra xem là chuyên cơ của ai. Anh nhàn nhạt liếc nhìn khoang Tô Kim Thư đang ở, thật may là hai đứa con của anh và Tô Kim Thư đều chưa quen giờ giấc, nếu không ảnh hưởng đến tâm trạng của họ, tính tình của anh sẽ trở nên rất cáu kỉnh. Không lâu sau, Lục Anh Khoa gọi điện tới, nhưng nét mặt anh ta có vẻ hơi trịnh trọng. Nhà họ Lê ở Yến Kinh. Nhà họ Lê, trên mặt Tô Kim Thư hiện ra vẻ kinh ngạc, nếu nói đến Yến Kinh, nhà họ Lê dám tác oai tác quái trước mặt Lệ Hữu Tuấn, ngoại trừ nhà họ Lê của Lê Duyệt Thư có lẽ không còn nhà họ Lê nào khác, chỉ là Lê Duyệt Thư đã yên hơi lặng tiếng một thời gian rồi, chuyện này không lẽ lại là cô A làm sao? Sự tò mò của Tô Kim Thư lúc này được khơi dậy, cô vội vàng áp tai vào cửa và lắng nghe rất cẩn thận. Ai đang ngồi trên máy bay? Trên thực tế, phong cách kiêu ngạo và độc đoán như vậy, trong lòng Lệ Hữu Tuấn đã biết là ai? Có một khoảng thời gian tạm dừng. Lê Chí Sơn, đúng vậy, Lê Chí Sơn là cậu cả của nhà họ. Lê cũng là người thừa kế tương lai của nhà họ Lê. Tác phong của anh ta từ trước đến nay, đều là độc đoán, vô cùng kiên quyết tàn nhẫn, không bao giờ quan tâm đối phương có thể đắc tội hay không, chỉ cần cản đường anh ta thì giống như gặp hung thần, ai anh ta cũng giết. Ánh mắt Lệ Hữu Tuấn lóe lên, chính là hẳn. Lục Anh Khoa tiếp tục nói. Cậu Lệ những năm qua đều ở Đại Lợi, và đã được mời đến bữa tối từ thiện cách đây một thời gian, vì vậy lần này anh ta về nước cùng lúc với chúng ta. Phi công bên đó nói thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Lệ Hữu Tuấn rất thấp, như thế anh không để ý đến Lê Chí Sơn chút nào. Phi công đã liên lạc với đài của bên kia, nếu chúng ta hạ cánh trước, họ chỉ cần lượn một vòng trên không khoảng 10 phút. Nhưng nếu để họ hạ cánh trước tính đến giao điểm của các chuyến bay khác, chúng A phải bay loanh quanh trên không một tiếng đồng hồ mới hạ cánh xuống thành phố khác, khi tiêu hao nhiên liệu quá cao sẽ rất nguy hiểm. Cách chương,